Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1209, đệ 1209 trang. Yêu quái, hiện hành, tiểu hoàng bọn họ kinh hãi. Vô hạn khẩn trương, xuyên xuyên cẩn thận. Một giây, hai giây, ba giây, thần tứ trên người không hề dị biến. Thần bàn như suy tư gì. Thu hồi mâm, nói, xem ra không ở, Diệp Tứ gật gật đầu. Kia khẳng định không ở, không khí có điểm xấu hổ. Nhưng còn hảo, chỉ có bọn họ chính mình người, tuy rằng phù xuyên trong cơ thể sủng vật thế giới một đống sủng vật. Ngay tại chỗ quay cuồng cười nhạo, ha ha ha. Sao cảm thấy này đó thần chủ một gặp được nhà mình xuyên xuyên liền mệnh phạm thái tuế. Một cái tái một cái mất mặt, xem ra nàng là thật sự tài tiến không gian loạn lưu. Trước quan chắc một phen, lão sư, chúng thần mộ địa phát hiện nếu có thể khai quật đến. Tà thần điện đông đảo tiền bối đều có thể trở về, thần bàn. Cũng là vất vả, người thế nhưng đem ta cùng ngươi sư tổ cùng nhau tìm được rồi, là vận khí tốt. Diệp Tứ thấp, giọng nói, trời cao làm ta tìm được ngài, cùng sư tổ, nhưng sư tổ sống lại sắp tới, lại tổng vây ở trong phong ấn, nhưng có phá giải phương pháp, trước mắt không có, hoàng vô ghét năm đó kiêng kỵ nàng sinh mệnh lực lượng. Bởi vì hắn bất tử chi thân dựa hấp thụ hắn nhân sinh mệnh vi hậu kế. Nhưng nàng là đương thời nhất cổ xưa cường đại nhất sinh mệnh thể. Ẩn chứa sinh mệnh lực so tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể đều cường. Ở sinh mệnh trật tự thượng ưu tiên với hắn. Gắt gao áp chế hắn bất tử hệ lực lượng. Hiện giờ, dù cho ta cướp đoạt các loại bảo vật. Hao phí nhiều như vậy di tích nguyên thạch cũng làm không đến. Duy nhất biện pháp. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Chỉ có thể lấy hoàng cô chu hoặc là hoàng thời kính mệnh hiến tế. Lấy bọn họ cùng nguyên lực lượng giải phong nàng. Diệp Tứ nhíu mày. Quy tắc chỉ sợ không được ngài động này hai người. Trừ phi cùng Xích Phong đế quốc khai chiến, thần bàn cúi đầu. Sửa sang lại tay áo. Nhàn nhạt nói. Tùy tiện động thủ đích xác làm tức giận quy tắc. Ngược lại đối lão sư bất lợi. Cho nên chỉ còn lại có cuối cùng một cái biện pháp, khoảnh khắc phù xuyên hoặc là mặt khác ẩn chứa. Bất tử hoàng đế vương huyết mạch dị đoan hiến tế. Giờ phút này, phù xuyên liền ở chỗ này. Nghe thần bàn tâm bình khí hòa sát khí. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía kia thật lớn huyết tinh. Ánh mắt đảo qua, phát hiện nơi này lại là khuê phòng ánh mắt. Còn có rất nhiều kệ sách cùng nghỉ ngơi giường. Nhưng hiển nhiên không phải nam dùng. Mà là nữ tử sở cư, ánh mắt nhìn những cái đó cổ xưa thư tịch. Thầm nghĩ nếu nơi này là đệ nhất thần chủ đã từng ở tạm nơi. Khả năng lưu có nàng một ít bút ký tư liệu, không chuẩn có giá trị, chính là này hai người còn ở nơi. Này, lại vẫn bắt đầu thảo luận khai quật chúng thần mồ an bài. Nhưng vào lúc này, oanh, ý thức đánh sâu vào mang đến ảnh hưởng làm hai người đồng thời nhíu mày, có người đột phá thần. Cấp cự thú liên minh, thần bàn bóp cổ tay, nhanh hơn khai quật, kia khủng lệ vương một khi đột phá, sát tịch vương cũng nhanh, người sau cảm ứng rất mạnh, không chuẩn thực mau cũng có thể tìm được cái kia nhập khẩu. Chạy nhanh chuẩn bị, là, hai đại thần chủ trực tiếp đi ra ngoài, vừa lúc lưu lại phù xuyên một người. Chương 284 Hồng Môn Yến, tiểu hoàng, mẹ ai? Này cùng đem lão thử bỏ vào lu gạo có gì khác nhau? Phù xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, người tổ chức hạ ngôn ngữ lại nói, đại hồng, này đề ta sẽ, mẹ ai, này cùng đem sắc lang bỏ vào thanh lâu có gì khác nhau? Phù xuyên, ngoặc kép, thế giới này quả nhiên không thích hợp nàng, chẳng những dân bản xứ người lão ái nhằm vào nàng, chính là tiểu các sủng vật cũng không lớn không nhỏ. Luôn là trêu chọc nàng, ngẫm lại nàng ở thế giới hiện thực hảo thanh danh. Đi theo thế giới này thanh danh. Quá khó khăn, bất quá nơi này lại là đệ nhất thần chủ đêm lâm không đình địa phương, Bạch Thương. Đêm lâm không đình, tên này có điểm kỳ quái, phù xuyên. Khả năng cùng lai lịch của nàng có quan hệ. Mặc kệ là cái nào thế giới đều chú trọng vi tôn giả húy. Nàng thân phận quá cao, xem như quy tắc dưới đệ nhất nhân. Nếu không phải Hoàng Vô ghét người này ngang trời xuất thế sao? Nàng nên quân lâm thiên hạ, cho nên vạn tộc sẽ không chủ động đi ghi lại nàng lịch sử. Trừ phi là nàng chính mình tộc đàn hoặc là thần điện vì bảo tồn tự thân lịch sử mà sẽ lựa chọn đối. Nàng lựa chọn ký lục, đây là vì bảo đảm truyền thừa hoàn chỉnh, cho nên Phù Xuyên bắt đầu xem xét này đó thư tịch, lại nói tiếp. Nàng cảm thấy một người cư trú địa phương có thể thể hiện một ít nhân cách cùng tâm tính. Vị này truyền thuyết xuất thân thực hệ đệ nhất thần chủ rõ ràng cụ bị tương đương văn minh thẩm mỹ. Khả năng nàng ở cùng thế giới này lâu dài tồn tại lịch sử bên trong chứng kiến vạn tộc văn minh phát triển có quan hệ. Cho nên nàng thẩm mỹ so bất luận cái gì sinh vật đều phải lâu dài thả ổn định, tự nhiên. Lâu dài, bình thản, ung dung thả tràn ngập sinh cơ, bất quá này hết thảy phần lớn bị đóng băng. Hiện giờ theo sống lại mà dần dần tiết tan, Phù Xuyên thấy được này đó phát ra hàn khí thư tịch. Phát hiện chúng nó tài chất là đặc thù cỏ cây hoặc là núi đá chế tác mà thành. Rất có thủ công dấu vết, chẳng lẽ này đó đều là đêm lâm không đình chính mình làm. Có lẽ vẫn là chính mình viết, thọ trường thả nhàm chán. Gửi văn minh lấy vĩnh hằng, Phù Xuyên mở ra một quyển sách trang thứ nhất liền nhìn thấy như vậy một câu. Tựa hồ vị này thần điện người sáng lập đối với chính mình trường thọ cũng không tốt xem vĩnh sinh. Chi niệm, nàng cho rằng phàm là sinh mệnh luôn là sẽ tiêu vong. Nhưng văn minh sẽ không. Nó sẽ vĩnh hằng trường tồn, đương nhiên. Người nếu là gặp gỡ đốt sách chôn nho loại này quyết đoán tổng hợp văn minh mà ra tay lưu loát tần. Thủy hoàng loại này bá chủ. Văn minh cũng sẽ tiêu vong. Nhưng nó sẽ ra đời mặt khác văn minh, Phù Xuyên phiên mấy quyển thư. Thực mau tìm được rồi vị này người sáng lập về chính mình ký lục, nàng không nói chính mình quá khứ. Thế nhân cũng đích xác không biết lai lịch của nàng, vị này đệ nhất thần chủ ra đời khi chính gặp. Người gian vòng thứ nhất đêm nguyệt buông xuống. Khi đó chính trực cái này vũ trụ trật tự vừa mới kiến thành. Ngày đêm có tự thay phiên. Tính lên. Nàng cùng tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể đều thuộc về cùng cái thời đại. Cùng ra đời. Bất quá phía trước bốn cái đều là đặc thù sinh mệnh. Mà nàng là đời thứ nhất cỏ cây sinh mệnh căn nguyên. Mà cỏ cây sinh trưởng tốc độ xa mau với huyết nhục hữu cơ sinh mệnh thể. Nhưng vòng thứ nhất bóng đêm hắc ám buông xuống. Đại đa số sinh mệnh thể đều còn thực non nớt. Trừ bỏ tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể yếu ớt một ít. Còn lại sinh mệnh đều đem tiêu vong. Đây là trật tự diễn biến phát triển nhất định phải đi qua quá trình ra đời. Hủy diệt, thi thể hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ tân sinh mệnh. Thay đổi tiến hóa tân gen. Không ngừng đổi mới thay đổi. Thời gian giống như là tiến độ điều. Đi tới lui về phía sau đại biểu đều là một cái tiến hóa quá trình. Hết chương.